Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich ở rất gần Nero, nhưng hắn trước đây không tham gia vào vụ phá giải vòng cổ. Tự nhiên cũng không rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ phát hiện trên mặt hoàng đế tóc bạc, hiếm thấy lộ ra thần sắc phức tạp và do dự người đàn ông mạnh mẽ hắng giọng, làm tiểu hoàng đế tập trung chú ý trở lại vào mình, sau đó nhẹ giọng bẩm báo. Bệ hạ, Cục Khoa học Quân sự Heka đã thiết lập liên lạc với Bộ Tư lệnh Liên quân phía Nam. Chờ chiến dịch này kết thúc, bệ hạ liền có thể tra ra là ai đã phát động quý tộc trung tầng khởi binh. Nero tỉnh thần lại, đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này. Tình hệ vương đô chuyển qua ranh giới sớm chiều, khi mặt trời đỏ dâng lên ngoài cửa sổ phòng thư, quân phản loạn đại quý tộc hoàn toàn tan rã, chính thức tuyên bố đầu hàng. Tất cả các hạm đội đều đánh ra cờ trắng trên lá chắn phòng hộ, quyền hạn pháo đài và căn cứ quân sự hoàn toàn được giao nộp. Toàn bộ thành viên gia tộc phản loạn bị hạm đội Heka áp giải về vương đô. Lãnh tinh được ủy ban tinh tế do vương đô phái đến tiếp quản hoàn toàn. Tuy nhiên, khi quân đồn trú trong lãnh tinh lo lắng không yên, không biết hoàng đế rốt cuộc sẽ đối phó với họ thế nào, lại nửa ngày không chờ được mệnh lệnh chí mạng khắp nơi. Trong đơn vị quân đồn trú, chỉ có vài quan quân cấp cao có liên quan đến gia tộc quý tộc bị hạm đội Heka cùng áp giải về vương đô. Sau đó mấy ngày, các chỉ huy được vương đô phái đến tiếp nhận chức vụ, tiến hành sàng lọc quy mô lớn đối với quân đồn trú tinh hệ, tuyển chọn ra một nhóm tướng sĩ thực sự giàu kinh nghiệm, tố chất tác chiến mạnh mẽ, một bộ phận ở lại căn cứ quân sự lãnh tinh, một bộ phận thì được đưa đến tinh cầu Miêu Điểm đang xây dựng gần đó. Các quân đồn trú còn lại bị giải tán, cũng nhận được một khoản tiền an ủi đủ lớn từ gia sản quý tộc đã bị xung công sạch sẽ. Sau đó cởi quân phục, trở về quê hương, được Ủy ban Tinh tế Hoàng đế sắp xếp việc làm. Nghe nói lãnh tinh thất bại, những người dân đã quen nghe tin đồn bạo quân từ miệng đại quý tộc, ban đầu vô cùng sợ hãi Nero sẽ tàn sát tinh cầu vì giận dữ. Nhưng họ không có bất kỳ tài lực nào để chạy trốn khỏi tinh hệ, cũng chỉ có thể cùng nhau chen chúc trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, khổ sở cầu xin chư thần phù hộ. Nhưng không quá mấy ngày, mọi người liền phát hiện, quân đội bệ hạ dường như không có ý định quấy nhiễu dân chúng. Hạm đội Heka đồn trú ngắn ngủi một thời gian trong lãnh tinh, công việc chủ yếu là duy trì trật tự hậu chiến, ngăn chặn quân đồn trú bạo loạn và đảm bảo công việc ủy ban tinh tế tiến hành thuận lợi. Ngẫu nhiên, quân đội thấy bình dân trộm lục tìm mảnh vỡ tinh hạm, trùng tu những xóm nghèo bị chiến hỏa lan đến, thế mà còn sẽ qua giúp một tay. Thế cục đế quốc hiện tại vẫn không rõ ràng, cho nên hạm đội Heka không trú lưu mấy ngày, liền nhanh chóng từ Miêu Điểm quay về tinh hệ vương đô. Tham kiến hoàng đế bệ hạ, thánh chủ Ngân Hà, quân phụ đế quốc, chúng thần vô cùng vinh hạnh có thể cùng ngài kề vai chiến đấu. Chúng thần tin chắc tương lai đế quốc Ngân Hà không thuộc về những quý tộc mùi không ăn bám, mà thuộc về một quân chủ vĩ đại thâm minh trí tuệ như bệ hạ. Nguyện vì bệ hạ tái hiện vinh quang đế quốc, cống hiến toàn bộ lực lượng. Trong màn hình, vài tướng lĩnh quý tộc trẻ tuổi của liên quân phía Nam cũng quỳ một gối xuống đất, kính yêu hành lễ với Nero. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất phát từ sự tôn trọng, dù là ít kiến qua màn hình, Nero cũng khoác quân phục chính thức, tiếp kiến họ trên ngai vàng. Số lượng cấu thành liên quân và danh sách tướng lĩnh, chúng thần đã trình lên Lang Kỳ. Dưới trướng bệ hạ có vô số anh hùng danh tướng, và cả quân đoàn quyền trượng đế quốc nổi danh xa gần. Chúng thần muốn chuyển giao quyền chỉ huy tối cao liên quân cho bệ hạ, kính xin bệ hạ điều hành quân đội, tiến hành trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với quý tộc phản loạn dám làm loạn. Nero hơi híp mắt, ánh mắt chạm vào Heydrich phía sau màn hình. Hắn trước hết khen ngợi dũng khí của các tướng lĩnh quân đội, sau đó như là vô ý mà nhắc đến một câu. Chuyển giao, ta chú ý thấy trong chiến dịch này, liên quân phía Nam tiến thoái có tử. Không giống như do các tướng lĩnh gia tộc riêng lẻ chỉ huy, các ngươi hẳn là đã đề cử tổng tư lệnh liên quân. Có phải là vị nào trong số các ngươi không? Các tướng lĩnh liên quân đang quỳ trước quang bình, tức khắc lộ vẻ khó xử. Họ nhìn nhau, cuối cùng đẩy ra một đại diện gia tộc, bẩm báo với Nero. Kính bẩm bệ hạ, không phải bất kỳ ai trong chúng thần, mà là một lữ nhân yêu thích du lịch, nhưng hắn nói không muốn bại lộ mình. Thần tuyệt không có ý lừa dối bệ hạ, hoặc là vi phạm ý muốn của bệ hạ. Chỉ là trong thời kỳ phản đảng thống trị, người này từng cứu giúp gia tộc của thần, là ân nhân được gia tộc toàn tâm tin cậy. Nếu bệ hạ thực sự muốn hắn yết kiến, thần sẽ cố gắng khuyên phục hắn một lần nữa. Cách chương.